nhưng mấy người Lưu Tiêm Vân thì khó thoát được, huống chi hiện tại Băng Vân còn đang trị thương, không thể bị quấy nhiễu. Vừa nghĩ vậy, hắn vội lên đón lão già, chắp tay. Tiểu tử Dương Khai bái kiến lão tiên sinh, không biết lão tiên sinh xưng hô thế nào. Ngữ khí của hắn coi như khách khí, bởi vì hắn nghĩ đây là địa bàn của người ta, đắc tội người khác cũng không được lợi gì. Nào biết lão già kia không nề tình, mũi ngửa lên trời quát. Bổn tọa Thái Thanh Đảo Phó Đảo Chủ Giang Chu Tử, các ngươi là ai, tại sao xuất hiện ở đây? Dương Khai lần đầu đến đây, ngay cả chỗ này có đúng là Bắc Vực hay không còn chưa rõ, nào nghe qua Thái Thanh Đảo gì. Nhưng Thái Thanh Đảo này đã có Phó Đảo Chủ Giang Chu Tử là đế tôn cảnh, vậy thực lực sẽ không kém, tối thiểu cũng phải có đảo chủ còn lợi hại hơn Giang Chu Tử. Thì ra là Giang Đảo Chủ, tiểu tử thất lễ. Chúng ta vô tình đi ngang qua đây, không có ý quấy rầy, xin Giang Đảo Chủ thứ lỗi. Dương Khai lễ phép đáp, thần sắc đúng mực, không có ý quấy rầy. Giang Chu Tử còn chưa nói, một nữ nhân áo hồng đằng sau lão lại cười lạnh. Nữ nhân này coi như xinh đẹp, dáng người lung linh, chỉ mà dung mạo không quá hoàn mỹ, gò má hơi cao, có phần cay nghiệt. Không biết nàng kích động cái gì, giận dữ chỉ vào Dương Khai quát. Các ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây, dọa chạy Lam Anh Thú, còn dám nói không quấy rầy. Mắt chó ngươi mù rồi hả? Nữ nhân áo hồng này ỷ vào đế tôn cảnh ở đây, hoàn toàn không coi mấy người Dương Khai ra gì, vừa lên liền nghênh mặt mắng Dương Khai, làm mấy người Lam Âm cầm sầm mặt lại. Lam Anh Thú, Dương. Góc truyện audio.com, Khai nhíu mày, hắn cũng nghe qua Lam Anh Thú, là một loại yêu thú sống trong biển sâu, tiếng kêu như trẻ con khóc bởi vì toàn thân băng lam cho nên được gọi là Lam Anh Thú. Lam Anh Thú là yêu thú bậc 12, ngang với cường giả đế tôn cảnh, hơn nữa cực kỳ hiếm, nhưng nội đan của nó lại vô giá, có hiệu quả tăng cường thần thức làm ý niệm thấu suốt. Nếu luyện chế thành đan, võ giả tu luyện thần thông sử dụng nó, sẽ có hiệu quả vượt bậc. Hắn không ngờ trong này lại xuất hiện Lam Anh Thú, hơn nữa nghe nữ nhân này nói, còn là bị đoàn người mình xuất hiện gây ra động tĩnh hù chạy mất. Trước đó Dương Khai quả thật nhận ra không ít thú biển chạy tán loạn, nhưng hắn không để ý những thú biển này, cũng không phát hiện thật sự có Lam Anh Thú hay không. Không sai, Giang Chu Tử sầm mặt quát lạnh, chúng ta cực khổ bố cục một tháng ở đây, tốn nửa tháng mới chờ được Lam Anh Thú hiện thân, còn chưa ra tay đã bị các ngươi dọa chạy, chuyện này không thể bỏ qua được. Nữ nhân áo hồng cũng nói tiếp, nội đan của Lam Anh Thú là chuẩn bị dâng làm quà tặng cho ngày mừng của thiếu tông chủ Vấn Tình Tông, giờ không còn nữa, ngươi nói phải làm sao đây? Dương Khai vốn còn áy náy, bởi nếu những người này nói thật vậy thật là lỗi của bọn họ. Dù sao người ta khổ cực bố trí lâu như thế, đợi nửa tháng mới thấy Lam Anh Thú, lại chết hay không trùng hợp bị đoàn người mình dọa chạy, chuyện này thì ai cũng không vui được. Nhưng một già một trẻ này nói mãi không ngừng, khí thế hung hăng, làm hắn không khỏi dâng lên lửa giận. Có chuyện gì mọi người từ từ nói, thương lượng cách giải quyết còn không được, làm gì dọa người như thế. Còn không phải rõ ràng ỷ mạnh hiếp yếu hay sao? Nghĩ vậy, Dương Khai cũng nghiêm mặt nói. Vậy theo ý các vị, phải làm sao đây? Lăng Âm Cầm nhíu mày nói. Thế này đi, giá trị Lam Anh Thú bao nhiêu chúng ta bồi thường cho các người là được. Nàng chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa, mấy ngày trước nàng cùng thuyền viên bán hàng trên Thông Thiên Đảo trong tay còn chút nguyên tinh, huống chi nàng biết Dương Khai gia tài không nhỏ, cảm thấy bồi thường là cách giải quyết tốt nhất. Bồi thường, nữ nhân áo hồng nhìn Lăng Âm Cầm, tràn đầy châm chọc. Bán hết các ngươi cũng không đền nổi, ngươi cho rằng Lam Anh Thú dễ tìm như thế. Toàn bộ băng hải này tuyệt đối không quá ba con, bây giờ để nó chạy, các ngươi còn muốn bồi thường. Nàng vừa nói, bộ dáng như giận điên lên. Dương Khai nhíu mày, chuyện đã như vậy, các người muốn làm sao đây? Giang Chu Tử nghe vậy, mắt lạnh nhìn Dương Khai, hừ nói. Thế nào, nghe giọng điệu tiểu tử ngươi, là không coi Thái Thanh Đảo chúng ta ra gì? Cách chương.